Chương 16: Ngôi đền chân lý. Thời gian dường như trôi qua thật nhanh, khi mà tâm trí công chúa đầy ắp sự tò mò và háo hức về những bí mật kỳ thú của quận Gia Thiêng cũng như vẻ đẹp bí ẩn của ngôi đền chân lý. Dù vậy, nàng vẫn không thể nào thôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của quang cảnh trên đường đi. Cuối cùng, Victoria cũng đã đến được nơi mà nàng muốn đến, mục tiêu cuối cùng của chuyến hành trình trên con đường chân lý. Khi công chúa hãy còn say sưa nhìn hai cánh cổng sắt được chạm trổ hoa văn tinh xảo, thì bỗng nhiên chúng bất ngờ mở rộng, trải ra trước mắt công chúa khung cảnh ngoạn mục bên trong. Những hàng cột làm bằng đá trắng được chạm trổ công phu, những chiếc cầu thang uốn lượn duyên dáng, những cánh cửa thủy tinh lấp lánh trong nắng sớm khiến ngôi đền trở nên kỳ vĩ hơn bất cứ cung điện tráng lệ nào mà công chúa từng thấy. Bên trong sân đền, những thảm cỏ xanh mượt trải rộng và những vườn hoa rực rỡ sắc màu càng tô thêm vẻ lộng lẫy của ngôi đền. Nàng hít một hơi thật sâu, quyết định tiến vào sân trong. Gió sớm mai nhẹ nhẹ thoảng qua bầu trời đầy mây trắng. Khi nàng bước vào, cánh cửa tự động hé mở. Victoria ngập ngừng một lát rồi tiến vào trong, lòng phấn chấn lạ thường. Một thác nước ba tầng có bệ làm bằng cẩm thạch án ngữ ngay trung tâm tiền sảnh, cao chót vót. Những vòi nước trong như pha lê tuôn chảy rào rạt, tạo nên một khúc nhạc êm tai. Khi tới bên kia tiền sảnh, nàng nhìn vào căn phòng chính của ngôi đền. Những gì hiện ra trước mắt khiến nàng nín thở. Những ô thủy tinh và vuông đa trắng nhẵn bóng được xếp chồng lên nhau tạo nên một mái vòm nguy nga tráng lệ. Chính giữa căn phòng, phía trước những bức tường đá là một cái bục lớn, trên đó chễm chệ một ngai vàng, phủ quanh là một tấm nhung đỏ. Hai bên là hai cái bệ thạch cao chạm vân trắng, bên trên đặt hai bình pha lê cắm đầy những đóa hồng đỏ thắm. Màu xanh biếc của lá cùng những sắc màu rực rỡ bên ngoài khu vườn theo ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính hắt lên mái vòm, tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ. Bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên như hòa điệu cùng với tác phẩm nghệ thuật điêu luyện của bàn tay con người khiến bất kỳ ai có diễm phúc được chiêm ngưỡng cũng đều mê đắm. Trấn tĩnh sau một phút ngạc nhiên, công chúa cất tiếng. Xin chào! Xin chào! Nàng lặp lại lần nữa. Không một tiếng trả lời, công chúa bèn đứng đó một hồi lâu chờ đợi. Được một lúc lâu, vẫn không thấy ai, nàng bèn từ từ tiến tới ngai vàng. Nàng bước lên bục và theo bản năng tiến về phía bình hoa hồng. Nàng cúi xuống và hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi, nàng không có dịp thưởng thức thứ hương hoa mình hằng yêu thích. Mệt mỏi vì chuyến leo núi, nàng ngồi tựa lưng vào tấm nhung và cảm thấy như đang được bao bọc trong chiếc áo choàng rộng thùng thình của đức vua mỗi khi ông ôm nàng vào lòng. Công chúa nhớ lại cuộc hành trình của mình, một chuyến đi dài và đầy gian khổ. Nhưng cho đến hôm nay, nó đã mang tới cho nàng bao trải nghiệm mới mẻ, bổ ích, và nàng vui mừng vì mình đã quyết định ra đi. Chợt nàng nhớ tới quận Gia Thiêng. Hẳn nó nằm trong ngôi đền này. Victoria đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy nó đâu. Đột nhiên, một chú chim sơn ca lượn xuống và đậu trên vai nàng. Con chim này đến từ đâu nhỉ? Nàng ngạc nhiên tự hỏi. Đã lâu lắm rồi mới có một người bạn lông vũ đậu trên vai nàng. Cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao. Nàng đưa bàn tay ra, chú chim nhảy tới, đậu nhẹ lên tay nàng. Nàng ngắm nhìn chú chim, bất chợt reo lên vui mừng. À, ta biết rồi. Ngươi chính là con chim sơn ca vẫn thường bay vào nhà bếp và đậu lên giỏ trái cây của ta. Đôi mắt chú chim dường như lấp lánh và nó bắt đầu véo von một điệu nhạc vui tai. Đột nhiên, tiếng nhạc từ một chiếc đàn banjo nào đó vang lên khắp ngôi đền. Công chúa bật dậy, con sơn ca vẫn đậu trên tay nàng. Đó! Ồ, tôi rất mừng khi được gặp lại ông. Victoria reo lên. Ông đang làm gì ở đây thế? Dĩ nhiên là ta đang hộ tống con chim xanh hạnh phúc. Đó trả lời, tay tiếp tục gảy đàn. Con chim xanh hạnh phúc? Là chú chim này ư? Công chúa hỏi, ngạc nhiên nhìn vào sinh vật nhỏ nhắn đang líu lo hót trên tay mình. Nàng nhìn vào đôi mắt nó một lần nữa. Thảo nào mà ta luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ngươi xuất hiện, anh bạn nhỏ ạ. Tôi nhớ ai đó đã thật đúng khi nói rằng, để tìm hạnh phúc, người ta chẳng cần đi đâu xa hơn cái sân vườn phía sau nhà mình. Hay là cái bếp như trong trường hợp của tôi. Công chúa cười khúc khích. Hạnh phúc thật sự sẽ không được tìm thấy ở sân sau cũng như trong bếp, Doc trả lời. Và nó cũng không đến từ chim chóc, ngay cả con chim này đây. Hạnh phúc đến từ nơi sâu tận bên trong tâm hồn khi người ta biết được sự thật của mọi vấn đề. Ý ông là con chim xanh hạnh phúc này không hề mang đến hạnh phúc? Cũng giống như hoàng tử phong nhã, con chim này đến để giúp ta chào đón hạnh phúc. Nó không có trách nhiệm mang đến hạnh phúc cho bất kỳ ai. Công chúa ngẫm nghĩ về những lời Doc nói trong khi vẫn lắng nghe tiếng nhạc du dương. Ông và con chim này chơi nhạc thật tuyệt. Hoàng tử và tôi cũng đã có lần chơi nhạc cùng nhau. Ồ, đã lâu lắm rồi. Một ngày gần đây, cô cũng sẽ lại được chơi nhạc như thế. Nhưng còn có những điều chúng ta cần quan tâm trước tiên. Quận gia thiêng phải không? Tôi đã nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy nó đâu. Có lẽ người coi sóc ngôi đền này biết. Chúng ta chính là người coi sóc nơi này. Thật sao? Nhưng còn... Còn ngai vàng này là của ai? Của cô đấy, công chúa ạ. Doc trả lời. Ngay lúc đó, một làn khói trắng khổng lồ vụt tới, phả vào mặt công chúa cay xẻ. Một bóng người đang ra sức lấy tay xua khói. Ôi, ta phải cho tên đồ đệ này nghỉ việc thôi. Mãi mà chẳng tiến bộ được tí nào. Phù thủy than thở, tay vẫn không ngừng xua lia lịa vào không khí. Ta hy vọng là mình đến đúng giờ, phù thủy nói lớn. Ta không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Bà và tôi đều biết bà chưa từng bỏ mất một điều gì kia mà, Doc nói, nháy mắt tinh nghịch với phù thủy. Doc, rất vui được gặp ông. Và cô nữa, cô gái thân mến, bà nhìn sang công chúa. Tôi biết cô sẽ làm được mà, và cô đã làm rất tốt. Quay sang Doc, bà nói. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa, Doc? Sẵn sàng cái gì ạ? Công chúa hỏi. Cô ấy chưa biết đâu, Doc thì thầm với phù thủy. Thấy nét mặt ngơ ngác của công chúa, Doc giải thích. Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ đặc biệt cho cô. Thật vậy ư? Cho tôi à? Công chúa hỏi, giọng háo hức như một đứa trẻ. Đó có phải là để mừng sự kiện tôi tìm thấy quận gia thiêng không? Trước khi Doc kịp trả lời, một bầy chim từ đâu bay vào phòng, hót véo von và lượn tròn quanh công chúa. Một số còn âu yếm đậu lên tay và vai nàng trong chốc lát. Những chú chim đáng yêu của ta, Victoria thốt lên vui sướng khi nhận ra những người bạn cũ năm xưa. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ mềm mại của từng con một, thủ thỉ. Ta rất mừng được gặp lại các ngươi, ta nhớ các ngươi nhiều lắm. Mời cô bước lên ngai vàng, công chúa. Phù thủy lên tiếng. Và mời các vị khách vào chỗ của mình, buổi lễ xin được phép bắt đầu. Lũ chim bay vòng quanh và nhanh chóng đậu thành một hàng thẳng tắp đối diện với ngai vàng. Phù thủy cũng ngồi xuống ngay kế đó. Khi công chúa đã an vị trên ngai vàng, một con bồ câu rõ ràng là chậm chân không theo kịp những con khác bay vào, mỏ ngậm hai cây phong bì và truyền chúng cho Doc. Đó là gì thế? Victoria hỏi trong tiếng ríu rít của lũ chim khi con bồ câu xuất hiện. Đó là những bức điện chúc mừng. Cô có muốn đọc chúng không? Doc hỏi, tay đưa hai phong bì cho công chúa. Ồ, xin ông cứ đọc to cho mọi người cùng nghe. Tất cả im lặng khi Doc mở bức thư thứ nhất. Ông hắng giọng và bắt đầu đọc. Ước gì ta có thể có mặt bên cô hôm nay, nhưng ta không thể vì những lý do rất hiển nhiên mà cô cũng biết rồi. Mong sao hạnh phúc của cô sẽ mãi sâu như biển cả, cao như bầu trời và rộng như mặt đất. Cô luôn ở trong trái tim ta. Dolly. Ôi, Dolly mới thật đáng yêu làm sao? Công chúa xúc động nói. Những tiếng xíu xít đồng tình vang lên khắp ngôi đền. Doc mở bức thư thứ hai và đọc to. Xin chúc mừng, rất vui khi biết rằng cô đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay. mong rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Kết thư. Cô gái trẻ thân mến, chúc vui, Willy, chàng thổi còi. Doc đọc tiếp. Công chúa cười khúc khích. Anh ấy mới đáng mến làm sao? Đợi cho những tiếng ríu rít, tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng người cười đùa trò chuyện lắng dần, bằng giọng trịnh trọng nhất, Doc tuyên bố. Chúng tôi tập trung ở đây hôm nay để tôn vinh cô, thưa công chúa, vì sức mạnh, lòng can đảm và sự quyết tâm trong chuyến hành trình đi tìm sự thật đầy gian khổ của cô. Sức mạnh, lòng can đảm và sự quyết tâm. Công chúa mỉm cười. Doc đã nói đúng, nàng đã chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và quyết tâm hơn thế trong cuộc đời. Cô đã vượt qua đại dương bão tố, sa mạc khô cằn, chinh phục những ngọn núi cao vời vợi và xuyên qua bao lớp sương mù dày đặc. Doc tiếp tục. Cô đã suýt trượt chân rơi xuống vực sâu, nhưng đã đứng lên được và tiếp tục đi tới. Cô đã chịu đựng và vượt qua tất cả để tìm ra sự thật. Cái sự thật sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cô và mang đến cho cô sự bình yên và tình yêu mà cô hằng khao khát. Doc đưa cánh sửa lại ống nghe, đoạn nói tiếp. Cô xứng đáng được tôn vinh ở đây, tại ngôi đền chân lý này và nắm giữ cuộn da thiêng. Tôi chẳng thấy cái cuộn da thiêng ấy ở đâu cả. Công chúa lo lắng nói nhỏ với phù thủy. Đừng lo, mọi thứ sẽ xảy ra vào đúng thời điểm thích hợp, cô gái ạ.